Chiến thần Hào Môn, chương 1293, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1293 chương hoan nghênh hợp tác. Giang Ninh chính mình không có đi. Những lời này đều là cầu ca truyền thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chỉ biết là cầu ca thuật lại những lời này thời điểm là đánh một quyền, nói một câu. Bảo đảm này khu phố trong lòng đất vòng tròn đại lão đều có thể nghe hiểu được. Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy đức thu phục người, thật đúng là không quá thích hợp cầu ca a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài cái hoa thương ngồi ở trên ghế salon, có chút co quắp, dù bọn hắn niên kỳ không nhỏ, từng trải không ít những mưa gió. Mới đi đến hải ngoại, phát triển công ty của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở Giang Ninh trước mặt, như trước có chút khẩn trương. Nhất là, một trong số đó, vẫn là đêm hôm đó. Tận mắt thấy Giang Ninh, một cước đem Nghiêm Ngặt Tuyên Hồng đá ngả lăn trên mặt đất. Đánh tơi bời Lệ Gia Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tiên sinh, chúng ta hôm nay tới, ngoại trừ chúc mừng Lâm Thị ở ngoài, còn muốn hỏi một sự tình. Không biết, có thuận tiện hay không? Dẫn đầu người, nhìn một chút hai người khác. Hiển nhiên, bọn họ nói lý ra, thương lượng qua muốn ai tới mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có gì, không có phương tiện, nhưng nói không sao cả. Giang Ninh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là như thế này, chúng ta muốn xác định một chuyện. Người kia do dự khoảng khắc. Lâm Thị, có hay không cùng Hoa Minh Thương Hội hợp tác? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đúng là, có hay không cho bọn hắn chưa nộp hội phí. Hàng năm lãi hàng năm hai thành. Đây là Hoa Minh Thương Hội hợp tác điều kiện. Bọn họ những thứ này hoa thương đều là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều năm như vậy, hàng năm không kém, đều cho Hoa Minh Thương Hội hai thành niên kỷ lợi nhuận. Hoa Minh Thương Hội coi như là ngồi lấy tiền, chỉ là cam đoan, bọn họ ở hải ngoại phát triển, nhất là ở nơi này đổ trong thành, không có những người khác, dám đến quấy rầy bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, Giang Ninh trả lời rất dứt khoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ không có, về sau cũng không khả năng có. Hắn nhìn mấy người, đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Ta Lâm Thị tiền kiếm được, dựa vào cái gì cho bọn hắn Hoa Minh Thương Hội? Bọn họ cho ta Lâm Thị làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo hộ chúng ta, không cần, cung cấp tài nguyên, chó má. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn mấy người. Ta biết các ngươi tới ý tứ. Các ngươi là muốn hỏi. Không phải cùng Hoa Minh Thương Hội hợp tác. Có phải hay không tựu vô pháp ở hải ngoại. An tâm phát triển. Mấy người gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không dối gạt Giang tiên sinh. Chúng ta trước kia cũng không muốn hợp tác, dù sao lãi hàng năm hai thành, Đối với một cái công ty mà nói, là một khoản rất lớn chi. Những thứ này lợi nhuận, không chỉ là công ty phát triển cần, lại càng không chỉ là phúc lợi của nhân viên tăng lên. Càng là bọn họ ở hải ngoại dừng bước then chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bị Hoa Minh Thương Hội ngạnh sinh sinh rút đi hai thành. Ai cũng không bỏ được a. Chúng ta không muốn hợp tác, nhưng không có tuyển trạch. Bởi vì không hợp tác lời nói, chúng ta ngay cả đăng ký công ty, thành lập hải ngoại chi nhánh công ty, đều khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến chỗ này, mấy người lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu là có thể bớt đi khoản này phí dụng, ai còn nguyện ý cho? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Minh Thương Hội rõ ràng chính là đùa giỡn lưu manh. Nhưng bọn hắn không có biện pháp mà thôi. Hiện tại, Lâm Thị xuất hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa không phải cùng Hoa Minh Thương Hội hợp tác, thậm chí còn phản kích. Điều này làm cho bọn họ thấy được hy vọng, cho nên trực tiếp liền tới tìm Giang Ninh rồi. Nếu không muốn cho, vậy không cho là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói thẳng, bọn họ chỉ là hút máu côn trùng có hại mà thôi. Treo Hoa Minh Thương Hội danh hào, nói là đại biểu hoa thương, bảo hộ hoa thương, nhưng trên thực tế là cái gì? Ta nghĩ các ngươi rõ ràng, nhưng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người do dự mà, một người trong đó mở miệng. Chúng ta nếu như tuyển trạch, trực thuộc ở Lâm Thị nơi đây, không biết có thể hay không, trực thuộc phí chúng ta cũng có thể cho, chỉ cần so với Hoa Minh Thương Hội thiếu, dù cho chính là một thành, chúng ta cũng tiếp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.